Sau khi mất nước ta gả cho kẻ chân đất, chương 226. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dương Châu cuối xuân đầu hạ khắp nơi đều đẹp như tranh vẽ trạng vạng. Lý Vụ ra cửa tới Xuân Phong lâu ăn tiệc, còn Thẩm Châu Hy cũng ngồi xe đến Bạch Gia ăn tiệc. Theo đường đi nàng không nhịn được vén mảnh xe lên thưởng thức cảnh đẹp hai bên đường. Nơi này khác kinh đô vỡ nát và vùng lân cận Dương Châu giàu có đông đúc như vẫn ở thời kỳ cực thịnh của Đại Yến. Cửa hàng hai bên đường san sát, tiểu thương đi khắp hang cùng ngõ hẻm nối dài không dứt. Ngay cả nữ tử bình dân cũng mặc quần áo vải bố sạch sẽ mềm mại, biểu tình trên mặt an ổn nhu hòa. Thẩm Châu Hy hít sâu một hơi, trong phổi toàn là mùi hoa tươi và đồ ăn. Sau khi xe ngựa ngừng ở Bạch Gia thì Bạch quản gia tự mình đến tiếp đón nàng. Ông ta cung kính dẫn nàng vào bên trong, miệng dí dỏm nói chuyện không ngừng. Vừa nhìn đã hiểu ông ta biết nàng thân phận quý trọng nên mới cẩn thận tiếp đãi thế này. Nàng bước vững vàng về phía trước, dọc đường đi có núi giả, hành lang dài, đình đài lầu các tráng lệ huy hoàng. Thẩm Châu Hy nhìn mà líu lưỡi, từ sau khi rời khỏi hoàng cung đã lâu nàng chưa từng thấy nhà cửa nào hoành tráng thế này. Bạch phủ hào hoa xa xỉ, dù so với hoàng cung thì cũng không kém là bao. Lúc sau bọn họ dừng trước cửa chủ viện, Thẩm Châu Hy lướt tầm mắt qua ngạch cửa chính sảnh, sau đó nhìn hai ông bà già đang ngồi bên trong. Quản gia hiểu chuyện lập tức ra lệnh cho đám gã sai vặt rời khỏi. Lát sau trong viện chỉ còn mình Thẩm Châu Hy, lúc này hai ông bà già trong phòng bước nhanh ra ngoài, đi đầu đúng là Bạch Du Canh, người nàng từng có cơ hội gặp mặt nhiều năm trước trong cung yến. Ông ấy đã già hơn nhiều, khuôn mặt lúc trung niên của ông ngoại nàng hơi hiện vẻ sắc bén, nay già đi càng thêm thon gầy, xương gò má nhô cao khiến vẻ mặt càng thêm hung ác nham hiểm. Nhưng lúc này hốc mắt ông ấy đỏ lên, thần sắc kích động, hoàn toàn xóa tan xa lạ giữa bọn họ. Thẩm Châu Hy ngậm nước mắt vội vàng tiến lên đỡ lấy hai người đang muốn hành lễ. Ông bà ngoại đừng khách khí, nhưng Bạch Du Canh vẫn kiên trì quỳ xuống, cố chấp hành lễ. Bạch lão phu nhân thấy thế cũng hành lễ theo, hành đại lễ xong Bạch Du Canh mới chịu để Thẩm Châu Hy đỡ mình lên. Điện hạ là lá ngọc cành vàng, nhận lễ là đúng. Huống chi đây không chỉ là chào hỏi, còn là bồi tội. Để giấu tai mắt của người khác nên chúng ta không thể tới cửa đón ngài, mong điện hạ chớ trách. Bạch Du Canh nói, ta đã quyết tâm rời khỏi cung đình thì đương nhiên cũng không phải công chúa gì nữa. Ông bà ngoại không cần phải đa lễ, nếu nói tới bồi tội thì phải là ta nhận lỗi với ông bà mới đúng. Châu Hy thân phận phức tạp, tùy tiện đến Dương Châu nói không chừng sẽ khiến hai vị thêm phiền toái. Thẩm Châu Hy nói, con cháu thêm phiền toái cho trưởng bối không phải chuyện hết sức bình thường sao? Bạch Du Canh dùng đôi mắt đẫm lệ nhìn Thẩm Châu Hy. Thằng cháu không nên thân nhà ta không biết đã gây bao nhiêu phiền toái cho ta mà ta cũng có đuổi nó ra khỏi nhà đâu. Ngài cứ yên tâm thêm phiền toái cho ta đi thôi. Thẩm Châu Hy nhớ tới Bạch Nhung Linh bị mèo chê chó ghét thì không nhịn được nín khóc và mỉm cười. Đi vào nói chuyện, đi vào nói chuyện. Bạch Du Canh kéo nàng vào trong phòng, nhiệt tình chủ động đến độ Bạch phu nhân ở bên cạnh cũng không chen được câu nào. Bà ấy bất đắc dĩ nói. Ông ngoại ngài đã chuẩn bị rất nhiều điểm tâm của Dương Châu, không thể tinh xảo bằng trong cung nhưng ngài cũng nếm thử xem có vừa miệng không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thẩm Châu Hy bị kéo tới chính sảnh ngồi xuống, sau đó có các loại điểm tâm đa dạng của Giang Nam được bưng lên. Chỉ riêng trà đi kèm với điểm tâm đã có hơn 10 loại từ Tây Hồ Long Tỉnh, Hoàng Sơn Mao Phong, Động Đình Bích Loa Xuân, Quân Sơn Ngân Châm, Lư Sơn Trà. Bạch Du Canh nhiệt tình quá đáng, giống như muốn mang mọi thứ tốt ra chiêu đãi nàng. Thẩm Châu Hy ăn một bụng điểm tâm và nước trà, còn không kịp nghỉ ngơi thì tiệc tối của Bạch Phủ đã chuẩn bị xong và nàng lại bị kéo tới trước bàn cơm đầy tràn món ngon. Ở trước mặt Bạch Du Canh nàng giống như biến thành một đứa nhỏ còn chưa biết ăn cơm, bản thân chẳng cần động đũa thì đồ ăn trong bát đã ngày một chồng chất. Được rồi, ông còn gấp nữa thì trong bát của điện hạ sẽ không còn chỗ mà bỏ đâu. Bạch lão phu nhân không nhịn được mở miệng khuyên nhủ, bỏ được còn chỗ kia kìa. Bạch Du Canh mang theo chiều chuộng mà nhìn Thẩm Châu Hy tay vẫn liên tục gắp đồ ăn. Điện hạ quá gầy, sau khi rời khỏi cung chắc ngài đã phải chịu khổ nhiều. Hiện tại về nhà rồi, ngài muốn ăn cái gì thì ăn, phải bồi bổ lại số cân đã mất mới được. Thẩm Châu Hy ngượng ngùng cười cười và thấp giọng nói. Lý Vụ đối xử với ta rất tốt, ta cũng không phải chịu khổ gì. Bạch Du Canh muốn nói lại thôi, ông ta vừa mở miệng định nói gì đó lại bị Bạch lão phu nhân ở bên cạnh dùng khuỷu tay huých một cái, thế là ông ta đành nhịn. Thẩm Châu Hy biết ông ấy muốn nói gì, nàng biết Lý Vụ rất tốt nhưng người khác lại không biết. cũng không thể vì thế mà nàng trách ông ngoại, nàng tin tưởng chỉ cần thời gian trôi qua nhất định mình có thể khiến ông ngoại đổi ý, nàng tin tưởng với sự yêu thương của ông bà ngoại đối với mình thì nàng có thể nhận được sự ủng hộ của họ. Ăn xong bữa cơm này nàng cũng đã nếm đủ một vòng sơn chân hải vị. Thẩm Châu Hy thật sự là ăn không nổi nữa, nửa ngày này nàng đã ăn lượng cơm của cả hai ngày. Nghĩ tới cảnh tiếp theo lại ngồi uống trà thế là Thẩm Châu Hy chỉ thấy đầu to gấp đôi. Cũng may Bạch Lão Phu Nhân cũng nhìn ra quẫn bách của nàng nên đề nghị mang nàng đi tham quan Bạch gia. Bạch Du Canh lập tức đồng ý, lại còn nhiệt tình đi đầu dẫn đường. Sau khi giới thiệu đình viện và núi giả ông ta mang nàng tới một cái sân tinh xảo xinh đẹp cực kỳ. Nhưng hoa mỹ diễm lệ nơi này lại khiến đôi mắt mới vừa rồi còn lập lòe sung sướng của ông ta chợt ảm đạm, chẳng còn ánh sáng vui vẻ nữa. Hai mắt ông ta lại quay về ảm đạm vốn có của người già, một cảm giác bi thương buồn bã dâng lên trong hai cái giếng cổ đã vẩn đục ấy. Ngay cả bước chân của ông ấy cũng như chậm hẳn đi. Mặc dù ông ấy không nói nhưng Thẩm Châu Hy lại có thể đoán được chỗ này là chỗ nào. Bạch Du Canh trầm mặc nên người mở miệng nói lúc này lại là Bạch Lão Phu Nhân. Đây là nơi mẫu phi của ngài ở trước khi xuất cát. Mọi bài trí đều là sở thích của nàng. Mấy thế hệ của Bạch gia đều chỉ sinh con trai, vất vả lắm mới có một đứa con gái. Trên mặt bà ấy là biểu tình đặc biệt âu yếm của người làm mẹ nhớ về đứa con yêu quý của mình, bên môi mang theo ý cười, lời mang ý trách cứ nhưng trong mắt chỉ có ôn nhu. Ông ngoại ngài chiều con bé đến vô pháp vô thiên, chỉ nói ta à, Bạch Du Canh không phục mà lẩm bẩm, lúc trước bà cũng chiều nó còn gì. Mẫu phi vào cung đã nhiều năm nhưng cái sân bà ấy ở trước khi xuất cát vẫn sạch sẽ như mới, chứng tỏ trong những năm này ông bà ngoại nàng vẫn luôn chăm sóc quan tâm từng tí một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có lẽ bọn họ vẫn hy vọng ngày nào đó đứa con gái gả vào cung còn có thể ra khỏi cung, quay về nơi chôn nhau cắt rốn để thăm bọn họ. Mãi tới khi cung biến xảy ra thì hy vọng ấy mới hoàn toàn tan biến. Sân viện xinh đẹp này hình như có ma lực kỳ diệu khiến ba người lúc trước còn cười nói vui vẻ nay trở nên ít nói hẳn. Bọn họ đi tới trước cửa phòng thì Bạch Du Canh bỗng nhiên quay sang hướng một cái xích đu cách đó không xa. Ông ta duỗi tay sờ, vẻ mặt cảm khái nói. Đây là ta tự tay làm cho mẫu phi ngài lúc nàng 6 tuổi. Thẩm Châu Hy nhìn cái xích đu cũ kỹ kia, trong đầu hiện lên hình ảnh một đứa nhỏ ngoan ngoãn dịu dàng đứng trên đó, khuôn mặt tươi cười xinh đẹp. Thế sự khó liệu khi đó Bạch Mật còn nhỏ, không ai biết viên ngọc quý mà Bạch gia ngàn kiều vạn sùng cuối cùng lại có kết cục như thế. Sao mẫu phi lại tiến cung vậy? Thẩm Châu Hy không nhịn được hỏi. Câu hỏi của nàng giống như chạm vào cấm kỵ nào đó nên cả hai ông bà lão đều không nói gì. Một lát sau, Bạch Du Canh mới cười lạnh một tiếng và nói. Là ý của đế vương, muốn ngươi sống thì sống, muốn ngươi chết thì chết. Làm gì có lý do gì? Lão gia, Bạch Lão Phu Nhân không đồng tình mà nhìn ông ta một cái, trên đời này có người nào vui khi người khác nói cha mình như thế? Càng miễn bàn người cha này còn ngồi trên ngôi cửu ngũ chí tôn. Bà ta lại nhìn về phía Thẩm Châu Hy và ôn nhu nói. Năm đó sau khi thiên đế đăng cơ đã đi Nam Tuần, trong đông đảo gia đình giàu có của Giang Nam bệ hạ chọn chúng nhà chúng ta để tiếp giá. Cũng là tình cờ mà Mật Nhi và thiên đế có vài lần tiếp xúc. Có lẽ từ đó tiên đế đã để ý tới Mật Nhi, vài lần Nam Tuần sau đó bệ hạ đều chỉ định Bạch gia tiếp giá. Giọng Bạch Lão Phu Nhân trầm xuống. Sau nữa, thánh chỉ tới, Mật Nhi cứ thế vào cung, tiên đế hứa với chúng ta là sẽ đối xử tử tế với con bé. Lúc đầu hoàng đế cũng làm được như thế, từ khi Mật Nhi vào cung luôn được sủng ái, cứ vậy rằng co mười mấy năm. Cái này đối với hoàng đế mà nói, cũng là không thể tưởng tượng được rồi. Trong lúc chúng ta cảm thấy có thể yên lòng được rồi thì trong kinh lại truyền tới tin mẫu phi ngài thất sủng, bị nhốt trong lãnh cung. Bà ấy dừng một chút và không nhịn được nói. Điện hạ có biết năm ấy đã xảy ra việc gì không? Ta cũng không rõ lắm. Thẩm Châu Hy lắc lắc đầu, ký ức xa xôi đã dần rơi vào quên lãng. Hình như là từ lúc nào đó phụ hoàng đột nhiên bắt đầu sủng ái phi tần khác. Mẫu phi tức giận nháo mấy hồi khiến phụ hoàng càng cách xa hơn. Không biết từ bao giờ. Phụ hoàng không bao giờ tới cung của mẫu phi nữa. Hãy đọc thử chuyện kỵ sĩ của ma nữ tại trang rừng hổ phách. Rồi qua thật lâu thục phi mang thai tới trước mặt mẫu phi diễu võ dương oai và bị mẫu phi tát một cái trước mặt mọi người. Nàng ta tới trước mặt phụ hoàng cáo trạng thế là phụ hoàng ra lệnh cấm túc mẫu phi. Không cho đặc xá, ta từng đi cầu tình nhưng lại bị cưỡng chế dọn ra khỏi cung của mẫu phi, một mình ở một nơi khác. Trong chuyện này đã xảy ra cái gì? Bạch Lão Phu Nhân nhíu mày lẩm bẩm. Còn có thể xảy ra cái gì, còn không phải có mới nới cũ à, Bạch Du Canh tức giận mắng. ông ta lại bị Bạch lão phu nhân cho một cái liếc mắt cảnh cáo. Trong lúc nói chuyện bọn họ đã đi vào phòng, tầm mắt Thẩm Châu Hy bị kỳ chân dị bảo trong phòng hấp dẫn, đây đều là những thứ Bạch lão gia tử gom từ trời Nam đất Bắc để đưa cho con gái mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù so với vọng thư cung hoàng đế xây cho Bạch Quý Phi lúc vinh sùng nhất thì nơi này cũng không hề thua kém gì. Nhưng cái khiến Thẩm Châu Hy yêu thích nhất chính là một bức họa cũ đã ố vàng nàng tìm được trong ngăn kéo. Nàng nhìn bộ dạng mẫu phi khi còn là thiếu nữ được vẽ cực kỳ sinh động thì kinh ngạc hỏi. Đây là do vị đại gia nào vẽ vậy? Nàng thuận miệng hỏi nhưng ai biết lại khiến hai ông bà già không hẹn mà cùng hiện lên một chút khó xử. Bạch lão phu nhân đón ánh mắt khó hiểu của nàng rồi rốt cuộc cũng mở miệng. Cái này không phải do tác gia nào vẽ. Thẩm Châu Hy cũng phát hiện trên bức họa này không để lại chữ ký, vì thế nàng lập tức cảm thấy kỳ quái. Vậy là do ai vẽ? Hai ông bà già thoáng nhìn nhau, giống như không biết có nên nói với nàng hay không. Một lát sau cuối cùng Bạch Du Canh cũng mở miệng nói. Là người đi theo tiên đế mỗi lần tới tuần thú phía nam. Thẩm Châu Hy ngẩn ra, trong đầu lập tức hiện lên mấy cái tên. Người có tư cách cùng phụ hoàng đi nam tuần không nhiều lắm, hơn nữa lần nào cũng đi. Thì cũng chỉ có mấy người, nếu so về tuổi tác và giới tính thì chỉ có một người phù hợp. Bạch Du Canh thở dài, nói ra cái tên nàng đang nghĩ tới. Là Phó Nhữ Trật, ông ấy chậm rãi nói. Đương triều tể tướng, Phó Nhữ Trật, cách chương.